Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4951, không may nữ tổng giám đốc, 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói đúng, lúc trước rất khó khăn, bất quá may mắn có Tiểu Thúc hỗ trợ. Không phải vậy lớn như vậy một cái công ty, chỗ nào là ta có thể trấn nhiếp ở. Đường Quả tiếp nhận Đường Dực đề nghị, lúc đầu nàng liền định để Đường Dực trở về làm việc. Hiện tại Đường Dực chủ động bốc lên gánh nặng, nàng liền không khách khí. 3 ngày sau, Đường Quả an bài tốt tất cả mọi chuyện, yên tâm đem công ty giao cho Đường Dực quản, liền mang theo hành lý đi sân bay. Đường Dực đi tống cơ, hắn nhìn xem bộ pháp nhẹ nhõm, giống như giải phóng Đường Quả, luôn cảm thấy là lạ. Đường Phó Tổng, nên trở về đi họp, còn có thời gian nửa tiếng. Thư ký nhắc nhở, được rồi, lập tức trở lại. Đường Dực vuốt vuốt đầu, ngày, lại là bận rộn khóc một ngày. Hắn quay đầu liếc nhìn, trong lòng có như vậy điểm hối hận. Lại vội vàng an ủi mình, đây là hắn chủ động nhắc tới, để tỷ tỷ nghỉ ngơi mấy ngày, chờ chơi chán, nàng sẽ trở về. Đường Quả 2 ngày đến một chỗ chơi, tính toán đem quốc nội từng cái địa phương đều chơi mấy lần. Nói thật, nguyên chủ tuổi nhỏ thời điểm liền không có cha mẹ, chờ nguyên chủ có thể đảm nhiệm công ty thời điểm, Đường Quân liền đem công ty quyền sở hữu cho nàng. Trừ tiếp quản công ty phía trước, nàng đã thật lâu không có đi ra ngoài chơi qua. Quốc nội rất nhiều nơi, dù cho ngẫu nhiên đi công tác đi qua, cũng không có khả năng đi những cái kia rất xinh đẹp cảnh khu. Hiện tại nàng liền sát bên đi một lần, đảo mắt chính là 1 tháng nửa thời gian. Đường Dược phía trước cho Đường Quả gọi điện thoại, đều là nói. Tỷ, người thật tốt chơi, công ty có ta đây, người không cần phải gấp trở về. Gần nhất 2 ngày bắt đầu, Đường Dực gọi điện thoại nội dung biến. Tỷ, tiếp qua hồi chính là 2 tháng, ngươi chừng nào thì trở về a? Ta nhìn bằng hữu của ngươi vòng, đều đem quốc nội chứ danh địa phương chơi đến không sai biệt lắm. Ngươi muốn hay không quay lại a? Trở về công ty nhìn xem. Công ty không phải vận chuyển đến rất tốt sao? Mặc dù một chút chứ danh địa phương ta đều đi, thế nhưng còn có một chút tương đối tiểu chúng địa phương, ta không có đi. Đường Quả không lưu tình chút nào cự tuyệt trở về, nổi rơi vào Đường Dực trên thân, nàng liền không nóng này cầm về. Đường Dực mắt trợn tròn, đã nói xong là chơi một hồi liền trở lại đâu, vì cái gì không giữ chữ tín, hắn lại có dạng này tỉ tỉ, hoàn toàn là hố đệ a. Tiểu đệ, ngươi không cần lo lắng, ta tìm được những địa phương này, nếu như đi chỗ thật xa, ta khẳng định sẽ tìm người đi theo. Trên thực tế Đường Quả sẽ không. Bởi vì nàng lại không sợ có cái gì, người nào đến cũng không thể đem nàng thế nào. Đường Quả lúc này thuê một chiếc xe, kế hoạch đi địa phương chỉ có thể du lịch tự lái, hoặc là bao xe, bên này không có khai phát du lịch khu. Trong xe, nàng còn chuẩn bị không ít ăn, bởi vì đến lúc đó có thể sẽ đi qua khu không người, gặp phải động vật hoang dã cái gì. Hiếm thấy có thời gian buông lỏng, nàng cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Chờ Vân Tiêu Tiêu đem sự tình náo ra đến, nàng trở lại cũng liền không sai biệt lắm, nói thế nào, cũng còn có thời gian nửa tháng nhàn nhã. Hệ thống, ký chủ, đệ ngươi hàng ngày ở văn phòng khóc, ngươi tâm địa tốt hung ác a, đã sớm nên để hắn bận rộn, không phải vậy không có việc gì liền đi cùng tiểu cô nương yêu đương, suốt ngày thí sự đều không dám, còn rước lấy tai họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để hắn bận rộn, liền sẽ không trống rỗng tịch mịch lạnh. Hệ thống, thật có chút đạo lý, Đường Dực đã giai đoạn cửa sổ hơn mấy tháng, cái này mới nguyên lai là chưa từng xảy ra. Đúng, nó chơi vui, đệ ngươi không phải thanh danh không phải là không tốt sao? Công ty cũng có nữ nhân viên muốn thông đồng hắn, hiện tại hắn mệt mỏi thành chó, gặp phải nữ nhân viên thông đồng, thế mà rất tức giận, bắt đầu chọn đúng phương phiền phức. Đã có mấy cái nữ nhân viên, đều bởi vì cái này, bị hắn lấy ra chuyên nghiệp năng lực không hợp cách. 2 lựa chọn, một lần nữa huấn luyện, nếu không liền cút trứng. Hiện tại công ty nữ nhân viên, ngoan vô cùng, không dám chọc hắn, cái kia rất tốt. Hệ thống, hải, thật thân tỷ, cách chương.